Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bày trận. Khuê Hoáng và Phụ Nhân đã sớm để ý động tĩnh của phong ấn. Thấy tình cảnh này, cùng Tề Thanh phát ra mệnh lệnh. 36 đệ tử Lạc Vân Tông đồng thời hướng về phong ấn, ném các trận kỳ trận bàn trong tay vào không trung. Trong nhất thời, các khí cụ bày trận đại phóng linh quang. Tầng tầng ngũ sắc quang hà từ trong hư vô hiện ra rồi áp xuống. Đoàn ô quang kia không kịp đề phòng, vừa cảm thấy ngũ sắc linh quang chớp lóe đã bị hạ quang như một cái túi vây lại bên trong. Trong ô quang, tự nhiên là đệ nhị Nguyên Anh. Tại thời điểm đã bị hỏa diệm của tam diệm phiến bao phủ, bèn vội vàng theo bản năng kích phát tất cả ma khí đã quán thể ra ngoài, lấy bảo mệnh làm trọng. Tuy rằng ma khí bị hỏa diệm biến thành hư ảo, thậm chí ngay cả ma khu cũng bị luyện hóa hơn bán phần, nhưng đánh bậy đánh bạ như vậy lại vô tình giải trừ được ma hóa. Trong nháy mắt, Nguyên Anh đã khôi phục linh trí. May mà nó cũng may mắn có được trí nhớ lúc trước của Hàng Lập. Ngay ranh giới sinh tử, liền quyết đoán, đầu tiên sử dụng ma khí tự bạo xích huyết kiếm, phá khai tam sắc hỏa diệm, sau đó lại sợ Hàng Lập dùng phong lôi xí đuổi theo. Liền cắn răng một cái, lấy ra kiện âm la phiên đã được chữa trị, rồi tự bạo luôn kiện này. Sức mạnh bạo phát của hai kiện bảo vật này tự nhiên không phải là nhỏ, mà dưới tình huống Hàng Lập không đề phòng, liền làm cho nó có một đường sinh cơ. Không coi Hàng Lập vào đâu, bỏ chạy đi ra. Chẳng qua nó rất rõ ràng, với loại thủ đoạn này tuyệt không thể nào ngăn cản được Hàng Lập lâu, nên trong lòng đã sớm có chủ ý quyết định. Một khi độn ra khỏi Ma Uyên, sẽ lập tức thi triển Nguyên Anh Thuấn Di Thuật, chạy trốn đến một tòa đạo trong Thất Linh Đạo. Để đề phòng vạn nhất, nó đã sớm bố trí một chỗ ẩn thân bí mật tại tòa đạo này. Thậm chí còn bày bố thêm vài bảo vật đặc thù và pháp trận ẩn dấu khí tức cực cao. Tin tưởng tuyệt đối có thể dấu giếm được thần niệm của Hàng Lập, tranh thủ được thời gian để thở dốc. Nhưng đệ nhị Nguyên Anh tuyệt không nghĩ tới, Hàng Lập thông thường thích hành động độc lập, mà bây giờ triệu tập nhiều thấp giai tu sĩ bên ngoài phong ấn như vậy. Hơn nữa, đã bố trí sẵn một cấm chế pháp trận có uy lực không nhỏ, phong tỏa bên ngoài phong ấn, chờ nó chui đầu vào lưới. Hiện tại đệ nhị Nguyên Anh bị nhốt trong quang hà, tự nhiên kinh sợ dị thường. Bàn tay nhỏ bé của nó điên cuồng đánh không ngừng về bốn phía của quang hà. Từng đạo hắc kim khí cuồng bạo chém ra. Nhưng ngũ sắc quang hà này lại có chút thần diệu. Tuy bị hắc kim khí chém tiêu tán hơn phần nửa, nhưng lại lập tức lóe lên, khôi phục lại như ban đầu, không tạo cho đệ nhị Nguyên Anh bất cứ cơ hội nào để đồn thoát. Đệ nhị Nguyên Anh bèn thay đổi phương sách. Đột nhiên hai tay chà sát, hướng phía ngoài đồng thời đánh ra. Nhất thời, hai đạo hắc sắc quang trụ phun xả ra, lập tức hóa thành hai thanh cự kiếm dài hơn trường, hùng hăng chạm ra bên ngoài. Các tu sĩ bốn phía đang liều mạng sử dụng trận kỳ trận bàn, rốt cuộc không thể nào chống đỡ tiếp được. Chỉ nghe hai tiếng nổ ầm ầm, ngũ sắc quang hà bị bổ ra một lỗ thủng vài thước, tùy linh quang chớp động muốn khôi phục lại. Nhưng vì lỗ thủng này quá lớn mà pháp lực của các tu sĩ đang điều khiển cũng không đủ sức để cung ứng, nên lỗ thủng này không thể khép lại kịp được. Thấy vậy, đệ nhị Nguyên Anh mừng rỡ, thân hình nhoáng lên một cái, thi triển Thuấn Di Thuật, biến mất trong quang hà không thấy bóng dáng. Đang lúc hắc quang chớp động, hắc lục sắc Nguyên Anh xuất hiện bên ngoài ngũ sắc hà quang. Nó hùng hăng trợn mắt, liếc nhìn các tu sĩ bốn phía, hai tay lập tức khắp quyết, chuẩn bị thi triển liên tiếp Thuấn Di Thuật để thoát khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trước người nó thổi đến một cột gió nhẹ, một đạo nhân ảnh theo gió hiện ra. Không tốt! Đệ nhị Nguyên Anh không cần suy nghĩ, thân hình chuyển động, ngay tại chỗ đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà nhân ảnh hiện lên chính là Hàng Lập, dùng phòng lôi xí truy tới. Hàng thấy đệ nhị Nguyên Anh đã Thuấn Di biến mất, sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, từ trong mắt hắn bắn ra một đạo tinh tế huyết ngân, một đoàn hắc khí từ bên trong bay ra, lập tức ngưng tụ biến hóa thành một nhãn châu đen thui, nhìn chòng chọc về phương xa cực kỳ quỷ dị. một đạo hắc thương chợt lóe lên, lướt qua đánh vào hư không, tại cách đó hơn 20 trượng rồi tự nổ mạnh. Ồ quang lóe lên, hiện ra đệ nhị Nguyên Anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dựng lên, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, há miệng phun ra một kiện thanh sắc tiểu định, rồi được hắn cầm vào trong tay. Lập tức sau lưng hắn, thanh bạch sắc vũ sĩ rung lên, thân hình không một tiếng động ẩn vào trong gió. Đệ nhị Nguyên Anh quay đầu thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt. Lúc này thân thể chuyển động, hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng độn tẩu. Nhưng đúng vào lúc này, từ trong hư không bỗng nhiên phun ra một chùm thanh ti, trong chớp mắt đã trói gô Nguyên Anh lại. Mặc dù đệ nhị Nguyên Anh đại kinh, nhưng quanh thân đồng thời bắn ra vô số đạo ô hắc kim khí muốn phá vây mà thoát ra. Nhưng chỉ thấy vô số tiếng nổ cùng ô quang chớp động, thanh ti vẫn nguyên vẹn, không hư hao một cọng tóc. Hắc lục sắc Nguyên Anh thật sự là sợ hãi, đang muốn thi triển tiếp bí thuật khác để phá vây, thì chợt thanh sắc điện hồ lóe lên, thân hình Hàng Lập cầm tiểu định quỷ dị hiện lên ở phù cận. Hàng thấy đệ nhị Nguyên Anh dạy dùa, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào tiểu định một cái. Một tiếng vang nhỏ tình tang vang lên, tiểu định liền tự mở ra, một cổ thanh sắc quang hà phóng lên cao. Lập tức thanh ti liền hô ứng, đại phóng linh quang. Đệ nhị Nguyên Anh chỉ thấy trên người căng cứng, linh lực trong cơ thể liền ngừng chuyển động. Tiếp theo thanh quang lóe lên, nó đã bị thanh ti kéo về phía sau. Trong nháy mắt, không thể phản kháng, đã bị cuốn vào trong tiểu định. Hàng Lập điểm một cái vào không trung, nhất thời tiểu định hóa thành một đạo thanh quang hạ xuống, hiện ra hình dáng của hư thiên định. Hào quang quanh hư thiên định được thu liệm trở thành hình dáng ban đầu. Trong lòng Hàng Lập buông lỏng, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bị giam trong hư thiên định, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, tuyệt cũng không có năng lực thoát ra. Chúc mừng Hàng sư thúc đại công cáo thành. Lúc này Khuê Hoáng và phụ nhân mang theo các đệ tử trúc cơ kỳ tiến lên chúc mừng, muôn báo công lấy lòng. Các ngươi cũng có công lao không nhỏ, đây là hai bình đan dược rất có ích đối với tu vi của các ngươi. Các người chia ra cầm lấy đi. Mặt khác, Mã Uyên cần phải tăng thêm nhân thủ canh giữ nghiêm ngặt, ngăn ngừa yêu nhân khác trà trộn vào bên trong. Hàng Lập mỉm cười, lấy trong túi trữ vật ra hai bạch sắc ngọc bình, ném cho Khuê Hoáng, đồng thời dặn dò một phen. Vâng, đệ tử nhất định sẽ thương lượng việc này với các tông môn khác, từ nay về sau tăng thêm nhân thủ. Bây giờ không bằng, sư thúc về Linh Miết Đạo nghỉ ngơi đôi ngày rồi mới trở về tông môn. Khuê Hoáng tiếp nhận ngọc bình, mừng rỡ nói. Không cần, đời này tính ra cũng không quá xa tông môn. Ta còn có chuyện quan trọng khác, không thể lưu lại nơi đây. Hàng Lộc khoát tay chặn lại, lắc đầu phân phó. Sau đó hắn thu lại tiểu định, hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi. Khuê Hoáng và phụ nhân không người nhìn theo. Sau một lúc lâu, bọn họ mới ngẩng đầu lên. Khuê đạo hữu, hàng tiền bối đã cấp cho các người đan dược. Luận thân phận của hàng tiền bối, đan dược này nhất định không phải là bình thường. Hồng bào tu sĩ mang theo các môn hạ đệ tử từ xa bu lại, nhìn hai ngọc bình trong tay Khuê Hoáng, nét mặt không tránh được vẻ thèm thuồng hâm mộ. Khuê mộ cũng không biết, nhưng chắc hẳn là sẽ không quá kém. Trước hết, chúng ta có nên gia cố phục hồi phong ấn lại như cũ hay không? Khuê Hoáng cười gượng vài tiếng, bạch quang trong tay lóe lên, thu lại hai bình đan dược. Từ hồ không muốn nói nhiều về việc này, hướng các môn hạ đệ tử phân phó. Phòng ấn kia tuy đã bị di hợp bít kín lộ thủng, nhưng linh quang đang chớp động đã ảm đạm mất vài phần. Nghe vậy, chúng tu sĩ của Lạc Vân Tông phần ra bay đến các thạch trụ ở tứ phía, chuẩn bị gia cố lại phòng ấn. Tuy hồng bào tu sĩ rất muốn biết công hiệu của đan dược trong ngọc bình, nhưng thế cảnh này không tiện truy vấn tiếp, bèn cười hắc hắc, lập tức mệnh lệnh cho các đệ tử tham gia vào công việc gia cố phong ấn. Nhất thời, từ hơn 10 cái thạch trụ phát ra tiếng kêu. Bề mặt phong ấn nổi lên một tầng nhũ bạch sắc linh quang. Phong ấn cũng dần dần được ngưng tụ. Hơn 10 ngày sau, Hàng Lập đã quay trở về Vân Mộng Sơn Trạch. Bất quá, hắn không có đi vào Lạc Vân Tông, mà trực tiếp bay thẳng về Tử Mậu Phong. Nhưng khi hắn vừa phân khai cấm chế, hạ xuống động phủ trong Mậu Phong, thì nơi đó đã có một nữ tử đang đứng chờ. Là ngươi? Hàng Lập nhìn bạch bào nữ tử ngẩn người ra. Tham kiến sư phụ.